Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, chương 478, này tính cái gì tác dụng phụ A? Chương 478, này tính cái gì tác dụng phụ A? Phối hợp Võ Hồn Điện diễn hảo này trận diễn. Võ Hồn Điện hứa hẹn có thể trợ giúp Hồ Diên Trấn đột phá 90 cấp. Trở thành nhất danh phong hào đấu la. Phải biết, trở thành phong hào đấu la, đem chính mình tông môn tấn cấp làm thượng tam tông. Đây chính là Hồ Diên Trấn cho tới nay tâm nguyện A. Kết quả chính mình cố gắng như vậy lâu, liền đổi tới như vậy tiểu viên thuốc. Này cái A, Nguyệt Quan cười nói. Này đồ vật tên là đấu la đan. Dùng phạm vi là 89 cấp 90 cấp 4 trở xuống cảnh giới. Hiệu quả là vô điều kiện tăng lên ngươi một cấp hồn lực. Nhưng mà, Nguyệt Quan lời còn chưa nói hết. Hồ Diên Trấn nghe xong vô điều kiện tăng lên chính mình một cấp hồn lực thời điểm. Lúc này không chút do dự đem này mai đan dược như là đường đậu đồng dạng nuốt vào. Ai bảo ngươi như vậy nhanh uống thuốc? Nguyệt Quan nâng chán nói. Hồ Diên Trấn run lên trong lòng. Chẳng lẽ này dược còn có cái gì tác dụng phụ sao? Nhưng là nuốt vào, khổng lồ hồn lực nháy mắt bên trong phiên dâng lên. Hồ Diên Trấn cũng không lo được như vậy nhiều. Trực tiếp cuộn lại đầu gối ngồi xuống. Luyện hóa này cỗ khổng lồ hồn lực đến giúp đỡ chính mình đột phá bình cảnh. Nháy mắt bên trong, Hồ Diên Trấn khí tức trở nên càng thêm cường đại. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt. 90 cấp A, bao nhiêu năm, hắn bị kẹt tại này 89 cấp cảnh giới thượng bao nhiêu năm A. Rốt cuộc có thể nhảy lên, bước vào đại lục nhất đỉnh phong cảnh giới. Phong hào đấu la A, quỷ mị nói, ngươi như vậy nhanh dùng này mai thuốc. Kế tiếp sự tình cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi A, Hồ Diên Trấn nghe xong. Liền vội vàng hỏi, hai vị trưởng lão. Chẳng lẽ nói này dược có cái gì tác dụng phụ sao? Đương nhiên, Nguyệt Quan nói, đấu la đan tác dụng phụ liền là, ngươi dựa vào dược vật dùng, tiến vào phong hào đấu la. Sau này, ngươi tại phong hào đấu la cảnh giới giữa, liền khó có thể tiến thêm. Nghĩ muốn tăng lên, chỉ có thể dựa vào đấu la đan đến đề thăng. Hồ Diên Trấn cười nói, ha ha ha, hai vị trưởng lão. Này tính cái gì tác dụng phụ A? Lão phu này đời, thành tựu cũng liền cực hạn tại hồn đấu la mà thôi. Phong hào căn bản không dám hy vọng xa vời. Hiện giờ, có thể đi vào phong hào đấu la này cái cảnh giới. Đã là giáo hoàng miện hạ thiên đại ban ân. Nguyệt Quan nói, trở về đi, chắc hẳn ngươi thứ 9 vòng không cần chúng ta tới giúp ngươi làm thay đi. Không dám làm phiền, hai vị trưởng lão. Hồ Diên Trấn nói, đúng rồi, có phải hay không ta thành phong hào về sau, còn có thể dựa vào đấu la đan tăng lên thực lực. Nguyệt Quan cười nói, đương nhiên có thể, bất quá đấu la đan chỉ có chúng ta giáo hoàng miện hạ có. Hồ Diên Trấn nói, về sau, ta tượng giáp tông nhất định chỉ nghe lệnh võ hồn điện. Trang nghiêm túc mục giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông cái khay gấm bên trên đặt vào mấy khối hồn cốt. Này đó hồn cốt giá trị, buông đến ngoại giới, đều đủ để gây nên một phen gió tanh mưa máu. Này là các ngươi thi đấu ban thưởng, cũng là các ngươi nên được. Nói, Bỉ Bỉ Đông làm người đem cái khay gấm bên trên đồ vật cầm tới trước mặt tới. Nói, ba khối hồn cốt, ngày tuần đế ngạc thân thể xương nhất thích hợp là thiên thược. Lam ngân hoàng đùi phải xương nhất thích hợp là thập lục dạ thu. Mà biển sâu ca hậu đầu hồn cốt tương đối thích hợp là Galatea. Trừ cái đó ra, ta từ đường hạo trên người thất lạc 6 khối hồn cốt giữa lấy ra 2 khối không tồi vạn năm hồn cốt. Này 2 khối hồn cốt là hạo thiên trùy truyền thừa hồn cốt. Atoria, người có thể cầm đi hấp thu. Bỉ Bỉ Đông nói, không có phân đến, cũng không có quan hệ. Ta sẽ cho các ngươi chỉ ít một người một khối 10 vạn năm hồn cốt. Ân, cảm ơn lão sư, không khách khí, này là các ngươi cố gắng thắng được. Bỉ Bỉ Đông nói, các ngươi đi xuống trước hấp thu hồn hoàn đi, Hy Linh ngươi lưu lại. Bỉ Bỉ Đông nói, kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, Bỉ Bỉ Đông mang theo Hy Linh cùng Thập Lục Dạ Thu liên tục soát mấy vòng chư thần sân thi đấu. Số luận lúc sau, Hồ Liệt Na cùng Hy Linh hồn hoàn phối trí đều tăng lên tới toàn hồn hoàn vạn năm cảnh giới. Hy Linh càng là trực tiếp đột phá 50 cấp, hoàn thành đối Hy Linh cùng Hồ Liệt Na lịch luyện lúc sau. Bỉ Bỉ Đông lại để cho Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria triển khai chư thần sân thi đấu thí luyện. Thẳng đến các nàng hồn hoàn phối trí đạt tới vạn năm mới thôi. Bỉ Bỉ Đông tại vở bên trên đem Atoria cùng Thập Lục Dạ Thu cũng đều đánh lên câu lúc sau. Kế tiếp thí luyện so chính là Thiên Thược cùng Chu Trúc Thanh. Bất quá, mấy vòng sân thi đấu hạ tới, Bỉ Bỉ Đông đỉnh đầu thượng tích phân cũng đã đủ. Sử Lai Khắc chiến đội trở về Sử Lai Khắc học viện. Liễu Nhị Long thương tâm xem này sở học viện. Nàng cùng Phất Lan Đức đi qua từng màn tại nàng trong lòng thiểm quá. Trở về đến Sử Lai Khắc học viện sau, Liễu Nhị Long chủ trì hạ, tiến hành một trận đối Phất Lan Đức tang lễ. Bất quá Đường Tam cũng không có tham gia. Này chàng đại tái, Phất Lan Đức, Đường Hạo, Tiểu Vũ ba người, đối với Đường Tam tới nói, hắn càng để ý là chính mình phụ thân cùng Tiểu Vũ. Phụ thân thi cốt rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Tiểu Vũ hiến tế, cuối cùng thành một con thỏ. Đường Tam căn bản không có bọn họ thi cốt vì bọn họ hạ táng. Đường Tam sửa sang lại phụ thân di vật. Tiểu Vũ y quan, cái gì cũng không nói lời nào liền một mình trở về thánh hồn thôn. Mà Đường Tuần cũng chịu đại sư chi mời tham gia Phất Lan Đức tang lễ. Mà tham dự tang lễ, còn có mới từ võ hồn điện giữa trở về kiếm đấu la cùng Ninh Phong Chí. Tang lễ giữa, Liễu Nhị Long đỡ Phất Lan Đức quan tài đau khổ không thôi. Mà bên kia, Ngọc Tiểu Cương, Ninh Phong Chí, kiếm đấu la, Đường Tuần bốn người phòng khách giữa. Ninh Phong Chí đối Ngọc Tiểu Cương nói. Đại sư, Phất Lan Đức sự tình, bớt đau buồn đi đi. Người không chết được có thể sống lại à, đại sư lau khô nước mắt nói. Cảm ơn ngươi, ta đây muốn rõ ràng. Đúng rồi. Này vị là, Ninh Phong Chí nhìn hướng đại sư bên người kia vị thân hình cao lớn tráng hán. Tò mò hỏi, Ninh Tông Chủ, giới thiệu một chút, hắn gọi Đường Tuần võ hồn hạo thiên trùy, là một cái 95 cấp phong hào đấu la. Đại sư nói, một cái hạo thiên trùy phong hào đấu la. Này lệnh Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la cảm thấy rất là chấn kinh. Kế tiếp Ninh Phong Chí cùng Đường Tuần tại đại sư này cái lái buôn giới thiệu hạ biết nhau. Ninh Phong Chí càng là mời Đường Tuần tại tang lễ kết thúc về sau trước vãng thất bảo Lưu Ly Tông. Làm khách, đúng rồi, Ninh Tông Chủ, người đối kế tiếp đại lục thế cục thấy thế nào đâu? Đại sư hỏi nói, võ hồn điện sở triển lộ ra thực lực, cùng với xuất sắc thế hệ tuổi trẻ, đều báo trước hiện tại, tương lai thời đại. Đều chính là võ hồn điện. Ninh Phong Chí thở dài một hơi, chán nản nói, trước mắt đấu la đại lục còn không có thế lực nào có thể cùng võ hồn điện chống lại. Nhưng là Ninh Tông Chủ, nếu không cách nào chống lại, vì sao chúng ta các phương không thể đoàn kết lại đâu? Thực lực là cùng Dã Tâm Thành có quan hệ trực tiếp. Tương lai võ hồn điện những kia tuổi trẻ nhất đại cuối cùng trưởng thành lời nói, bọn họ cũng sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với làm phía trước địa vị. Nghe nói đại sư lời nói, Ninh Phong Chí mặt bên trên hiển lộ ra một tia chần chờ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.